Chú xin ký đơn. Chương 211, 211, vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những gì Diệp Vân Triệt nói, Diệp Thánh Sinh không phủ nhận. Nhưng cô do dự, cô muốn thuyết phục bản thân sống với anh vì lợi ích của con gái và sự bình yên của chính mình. Nhưng, trí nhớ của cô quay về 3 năm trước, khi cô sinh ra Liên Liên, suýt chết vì đẻ khó. Sau đó, bác sĩ nói với rằng cô đã cứu được mạng sống của mình, nhưng sẽ không thể sinh thêm con. Khi đó, cô cảm thấy có con gái trong đời là đủ. Cô không nghĩ đến việc tái hôn hay sinh thêm con sau này. Vì vậy cô khá thoải mái với vấn đề đó. Nhưng hiện tại, nhà họ Diệp vẫn muốn cô sinh con. Cô sinh con như thế nào? Cô không thể sinh được nữa. Hai mắt Vô đỏ lên, bi thương mà nhìn anh. Thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Diệp Vân Triệt, tôi không được. Anh nên tìm người khác đi. Cô đẩy tay anh ra, quay người đi về phía con gái. Diệp Vân Triệt không ngăn cản cô nữa. Cô không muốn, cô vẫn muốn đẩy anh ra. Thật ra anh nghĩ cuộc đời mình không dài, không thể mãi mãi ở bên mẹ con họ. Anh không có tư cách để mẹ con họ ở bên cạnh mình. Hãy để cô ấy đi, để thế giới của cô ấy dần dần không còn sự tồn tại của anh. Và khi anh đi rồi, họ sẽ không đau đớn nhớ nhung. Còn chuyện gia đình, một mình anh lo liệu được. Liên Liên, Diệp Thánh Sinh ngồi xổm trước mặt cô bé, vuốt mấy lọn tóc trên trán cô. Con về với mẹ đi, sau này không được đi với người khác, được không? Cô bé lao vào vòng tay của Diệp Thánh Sinh, chỉ vào các anh chị em xung quanh nói. Bà nói anh chị đến đây vì Liên Liên, họ đều rất tốt với Liên Liên. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn những đứa trẻ đó, mặc dù họ đều là cháu trai ngoại của nhà họ Diệp. Nhưng sự khác biệt giữa cháu trai ngoại và cháu trai nội là gì? Tại sao họ nhất quyết buộc cô phải sinh con trai, đón con gái? Cô nói, tạm biệt các anh chị em đi, chúng ta về nhà thôi. Ra, Liên Liên ngoan ngoãn vẫy tay chào các anh chị em, được mẹ cõng trên vai. Khi hai mẹ con đi ngang qua Diệp Vân Triệt, anh không ngăn cản họ, anh phải ở lại thuyết phục mẹ và ông. Nhưng Liên Liên thấy ba sẽ không đi cùng, vì vậy cô vội vàng giơ tay gọi anh. Ba, đi thôi, ba còn đứng đó làm gì? Diệp Thánh Sinh nhìn con gái, nói, Liên Liên chúng ta về nhà trước đi, ba có việc sẽ đến sau. Không, chúng ta về với ba. Ba ơi, Liên Liên ngoan, nhưng, thấy con gái sắp khóc, Diệp Vân Triệt vội vàng tiến lên xoa xoa đầu cô bé. Nói, Liên Liên về với mẹ trước đi, ba sẽ gặp con sau khi làm xong một số việc. Thật sao? Ba không thể bỏ Liên Liên và mẹ ở lại. Ba đã hứa với Liên Liên sẽ luôn ở bên Liên Liên. Ba sẽ không rời đi đâu. Cô bé tin lời ba, bĩu môi, chịu đựng bị mẹ mang đi. Khi chuẩn bị lên xe của cung Hàn, cô bé không thể không hét với Diệp Vân Triệt. Ba, đến sớm nhé ba, nếu không Liên Liên sẽ nhớ ba. Được, nhìn cung Hàn đón hai mẹ con, Diệp Vân Triệt quay đầu đi tìm mẹ. Nếu không, xe của cung Hàn sẽ không thể ra khỏi biệt thự. Khâu Chí Thư vừa mới chăm sóc ông cụ nghỉ ngơi. Khi đi xuống lầu, nhìn thấy con trai một mình trong sảnh, bà trầm giọng hỏi, Diệp Thánh Sinh và cháu gái của mẹ đâu? Thánh Sinh nói cô ấy không quen sống ở đây. Con để cô ấy về trước. Nếu mẹ muốn gặp cháu, lát nữa con đưa cô ấy đến gặp mẹ. Nhưng xin mọi người đừng can thiệp vào cuộc sống của con và Thánh Sinh. Con cứ như vậy để cho mẹ con họ đi. Khâu Chí Thư có chút tức giận. Diệp Vân Triệt sắc mặt trầm xuống, nói, bọn họ ở chỗ này không quen. Con để họ về trước. Có chuyện gì? Nhà lớn như vậy, nhiều người hầu hạ như vậy, có cái gì không hài lòng đâu. A Triệt, tại sao con luôn bảo vệ cô ấy? Con không sợ cô ấy mang con gái của con ra ngoài rồi lại biến mất sao? Diệp Vân Triệt không hề lo lắng, nói, lần này Thánh Sinh sẽ không rời đi. Cháu nhà họ Diệp phải lớn lên trong nhà họ Diệp. Cháu gái nhỏ thật dễ thương. Mẹ định cử người dạy đàn piano, cờ vua, thư pháp và hội họa cho cháu. Bây giờ con nuôi cháu ở bên ngoài. Con có thể nuôi không? Khâu Chí Thư nhìn người quản gia già nói. Ông còn ngây người làm gì? Xem bọn họ có ra ngoài không? Kêu vệ sĩ chặn lại. Diệp Vân Triệt lại vội vàng nói. Mẹ, vì sao cứ muốn can thiệp chuyện chúng con? Chỉ có như vậy mẹ mới vui sao? Khâu Chí Thư nhìn con trai. Không nói lời nào. Diệp Vân Triệt có chút tức giận. Mẹ làm thánh sinh không vui. Con sẽ rất tức giận. Đừng nói một năm không về. 10 năm không về. Nếu mẹ còn muốn con trai. Mẹ đừng ép con. Biết mẹ không phải loại người độc ác. Diệp Vân Triệt cố ý uy hiếp bà. Chắc chắn. Khâu Chí Thư đã thỏa hiệp. Được. Mẹ không xen vào. Nhưng trong vòng 2 năm nhất định phải sinh con trai. A Triệt. Mẹ không muốn nhìn thấy con vất vả nhiều năm công ty. Cuối cùng là quyền thừa kế rơi vào tay người khác. Nhà họ Diệp ít đàn ông. Các dì cho dù đã kết hôn cũng không muốn dọn ra ngoài. Danh nghĩa là ở lại để người già hưởng thụ mối quan hệ gia đình. Trên thực tế, ai cũng biết họ muốn lấy một phần tài sản của nhà họ Diệp. Đặc biệt là sau khi mấy người dì sinh con trai. Ngày ngày đều để bọn nhỏ quanh quẩn bên ông lão. Khâu Chí Thư cảm thấy nếu con trai mình không có thêm con, doanh nghiệp của gia đình sớm muộn gì cũng đổi chủ. Bây giờ bà rất hạnh phúc vì có một cháu gái nhỏ. Nhưng để ổn định vị trí phải có con trai. Vì vậy, họ chỉ có thể ép con trai và Diệp Thánh Sinh sinh thêm vài đứa con. Càng nhiều càng tốt. Như vậy, anh chị em sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Họ không phải lo lắng về việc người ngoài thèm muốn tài sản của nhà họ Diệp. Diệp Vân Triệt tìm cớ rồi đi. Mẹ, con đi trước đi. Không gặp được con, Liên Liên sẽ khóc mất. Nói xong Diệp Vân Triệt liền rời đi. Diệp Thánh Sinh ôm con gái ngồi trong xe của Cung Hàn bồn chồn không yên. Cung Hàn nhìn cô qua kính chiếu hậu nói. Họ muốn Diệp Vân Triệt thảo luận gì với em? Sau khi hoàn hồn, Diệp Thánh Sinh trả lời. Không có gì. Thật sao? Hay là em đang nghĩ đến việc hòa giải với anh ta vì lợi ích của Liên Liên? Sao Cung Hàn không biết chỉ cần Liên Liên còn ở đây? Chỉ cần Diệp Vân Triệt không buông tay, Thánh Sinh sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên Diệp Vân Triệt. Và anh sẽ không bao giờ có được những gì anh muốn. Trừ khi sử dụng một số thủ đoạn. Trừ phi, trong mắt anh hiện lên một tia tàn ác. Nhìn cô gái trong kính chiếu hậu, trong lòng bắt đầu tính toán. Cách chương.